Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 751, Thiên Hoa Thánh Quân. Lý Hinh Ngữ hoài nghi mình nghe lầm, không khỏi hỏi lần nữa: "Ngươi nói cái gì?" "Ân, ngươi liền cho ta tùy tiện làm cái này tông môn a." An Lâm kiên trì lặp lại một lần. Lý Hinh Ngữ ngoặc kép, đại ba muội miễn cưỡng bài trừ một nụ cười: "Ngươi không có nói đùa chứ? Tứ Cửu Tiên Tông không phải được xưng có thể sánh ngang cửu đại hoàng tộc đỉnh tiêm tông môn sao? Ngươi dĩ nhiên gọi tùy tiện làm." Đáy lòng của nàng đã bắt đầu chửi ầm lên: "Lão nương theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi dĩ nhiên thầm nghĩ tùy tiện làm. Cái này đặc biệt sao không phải lãng phí lão nương cảm tình sao? Dù sao chỉ là phương viên trăm dặm khu vực phạm vi nhỏ kiến tạo. An Lâm há mồm đó là có thể không thể tạo thiên đình đẳng cấp kiến trúc, tràn đầy tu tiên giới thổ hào khí chất. Dựa theo Lý Hinh Ngữ suy tưởng của, coi như không cần chăm chú làm, chí ít cũng nên chọn một người bình thường làm a. Kết quả ni, dĩ nhiên gọi nàng tùy tiện làm. An Lâm có chút ngượng ngùng nói: "Tông môn vừa mới khởi bước, ta khiêm tốn một chút a." Lý Hinh Ngữ hít sâu, thả khí, hít sâu, thả khí. Bộ ngực lưỡng đống tuyết sơn đong đưa An Lâm hoa mắt. Nàng nỗ lực bằng phẳng cùng với chính mình sắp bùng nổ tâm tình. Trên mặt lần nữa hiện ra mỉm cười thân thiện. "Không có tiền đúng vậy. An Lâm, xin lỗi, con người của ta nói có thể tương đối trực tiếp. Ngươi không có tiền đúng vậy." Lý Hinh Ngữ cặp mắt đào hoa vi vi nheo lại, chậm tiếng mở miệng nói. An Lâm nháy mắt một cái, do dự một chút, cuối cùng làm như đã nhận ra nữ tử muốn nói điều gì. Hai mắt sáng ngời, gật đầu nói: "Đúng vậy, ta không có tiền, ngươi lẽ nào có thể đánh gãy?" "A hát, không có tiền ngươi giả trang cái gì bức a?" Nghe được tùy tiện làm giá, trực tiếp liền quyết định: "Không được sao? Còn đặc biệt sao vẻ mặt thành thật cùng ta trò chuyện lâu như vậy? Còn đặc biệt sao nghiêm trang hỏi ta thiên đình đẳng cấp kiến trúc là cái gì giá? Ngươi đồ gì? Ngươi cái này cùng ép hỏi những thứ này có gì dùng? Đối với ta loại này hiệu suất trên hết người mà nói, ngươi đây chính là đang lãng phí lão nương thời gian, lãng phí lão nương tiền tài." Lý Hinh Ngữ chỉ vào An Lâm mũi, đổ ập xuống chính là một trận mắng chửi. Đại Bạch thấy đều kinh hãi. Nữ nhân này không chỉ có rất ngực, hơn nữa rất hung a. Uông, Lý Hinh Ngữ bắt được An Lâm mắng cái thoải mái. An Lâm vẫn là lần đầu tiên bởi vì cùng bị chửi, trực tiếp bị chửi mộng ép. Ta lại không phải thật không có tiền. Ta chỉ là tiền mặt lưu chỉ có nhiều như vậy. Ta trong nạp giới bảo vật có thể sinh ra. An Lâm ngẩng đầu, nghiêm mặt, rất nghiêm túc nói rằng: "Bị người vẫn mắng cùng bức, vẫn lấy tu tiên giới thổ hào tự cho mình là An Lâm. Cuối cùng là chịu không nổi cái này ủy khuất. A hát, ngươi có tiền, vậy ngươi nhưng lại nói, ngươi muốn cái gì giá phục vụ a?" Lý Hinh Ngữ ánh mắt liếc nhìn An Lâm, mỉm cười nói: "An Lâm, ngoặc kép, tùy tiện làm. Lý Hinh Ngữ hít sâu một hơi, nắm quả đấm một cái, tựa như muốn phát tác. Thế nhưng rốt cục, nàng vẫn là trùng điệp thở dài một hơi. Nhu liễu nhu mi tâm đạo, ta đúng là điên chỉ có cùng ngươi tính toán những thứ này. Quên đi, trả thù lao, khởi công." An Lâm quay đầu nhìn về Đại Bạch, mở miệng nói: "Tới, Đại Bạch, đem tông môn tài chính lấy ra." Hắn là thật không cầm ra linh thạch, may mắn có mỗi thứ đại tông môn đưa tới hạ lễ. Cái này tiễn mấy vạn linh thạch, cái kia tiễn mấy vạn linh thạch, lúc này mới góp đủ hơn 3 triệu, vừa vặn dùng để kiến tạo cái này mới tông môn. Có thể nói như vậy, là này dùng sức lấy lòng Tứ Cửu Tiên Tông tông môn. cộng đồng sáng lập Tứ Cửu Tiên Tông ngày mai tốt đẹp. Lý Hinh Ngữ thu tiền, vỗ vỗ tuyết trắng to lớp cấp bộ ngực, tạo nên một hồi say lòng người liên hệ. Cất cao giọng nói, tiểu ốc sen, đi ra làm việc lạp. Ngay sau đó, ở An Lâm cùng Đại Bạch ánh mắt khiếp sợ hạ, một cái nhỏ nhỏ ốc sen từ vậy để cho người mơ tưởng viễn vong trong kẽ hở chậm rãi bò ra. Ốc sen đẹp vô cùng, có kim ngọc vậy thể xác, bạch ngọc vậy thân thể, xa hoa tạo hình, vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm. Nó dùng cực kỳ chậm rãi thanh âm mở miệng hỏi, làm sao làm, tùy tiện làm, Lý Hinh Ngữ đáp. An Lâm ngơ ngác nhìn bò tới Lý Hinh Ngữ trên ngực ốc sen. Hận không thể thủ nhi đại chi. Đại Bạch cũng là ước ao thêm đố kỵ. Đột nhiên biến thành bản mini tiểu cầu. Vòng quanh Lý Hinh Ngữ chạy nhanh. Bán manh đảo, tay cự phách tỉ tỉ. Ngươi còn muốn sủng vật sao? Có thể ghé vào ngực ngủ cái loại này. Uông, An Lâm, ngoặc kép. Lý Hinh Ngữ không thèm để ý Đại Bạch, chỉ là cười tủm tỉm đang nhìn mình trên ngực tiểu ốc sen. Tiểu ốc sen liếc An Lâm cùng Đại Bạch liếc mắt, dâu trên con kia tiểu ánh mắt, con người vi vi mắt lé, rõ ràng rất nhỏ cái, bọn họ lại cảm thụ nào đó khinh miệt cùng trên cao nhìn xuống. Con này tiểu ốc sen, khí chàng rất mạnh, An Lâm đột nhiên hồi tưởng lại. Trước đám kia làm kiến trúc tu sĩ, đang bàn luận tay cự phách tu sĩ thời điểm, còn nhắc tới Thiên Hoa Thánh Quân. Trước mắt con này ốc sen, nên không phải là Thiên Hoa Thánh Quân a. Ai, tay cự phách, về sau xem người chuẩn một điểm, khác lão tiếp một ít không có tài lực tờ danh sách. Bản ốc sen rất mệt mỏi, hơn nữa nghiệp vụ này lợi nhuận suất cũng thấp. Tiểu ốc sen có chút bất đắc dĩ tả oán nói. Lý Hinh Ngữ thay đổi cay liệt dáng dấp. Đẹp đẽ địa thổ liễu thổ cái lưỡi nhỏ thơm tho. Có chút ngượng ngùng nói. Cái này không nhìn lầm nha. Xem cái này tông môn thanh thế lớn như vậy. Không nghĩ tới còn là một cùng bức tổ chức. Mà nói đều nói ra. Tổng không thể không cấp bọn họ tạo. An Lâm ngực lại là vừa kéo. Đờ cây em. Các ngươi nói có thể hay không chiếu cố một chút bàng thính người cảm thủ. Như thế quang minh chánh đại nhổ nước bọt các ngươi nghiệp chủ thật sự rất tốt ý tứ sao? Được rồi, vậy bắt đầu đi, ngươi tới không gian bắt trước, ta tới trên không tạo vật. Tiểu ốc sen từ Lý Hinh Ngữ bạch hoa hoa ngực nhảy xuống mặt đất. Ầm ầm, mặt đất một trận rung động, chờ mọi người lần nữa nhìn lại. Tiểu ốc sen đã biến thành có cao trăm trượng siêu cấp lớn ốc sen. T. Hào quang mang chói mắt. An Lâm thở dài nói. Siêu cấp lớn ốc sen xác dưới ánh mặt trời vàng chói lọi. Dường như muốn đem người mắt sáng mù. Da của nó óng ánh trong suốt. Tựa như bạch ngọc. Một đôi râu hướng lên trời. Con mắt mắt nhìn xuống chúng sinh. Phảng phất hồng hoang cự thú quan sát con kiến hôi, vô hình vương bá khí độ làm cho lòng người sinh kính sợ. Tiểu ốc sen khí chàng cũng rất cường, hiện tại trở nên lớn, khí chàng càng là khủng bố. Cái này đại ốc sen không đơn giản a. Ở một bên đứng xem Bạch Lăng thở dài nói, ngay cả ta, đang đối mặt đầu này đại ốc sen đều có một loại tâm quý cảm giác. Tay cự phách tu sĩ cảnh giới là phản hư hậu kỳ. Cùng Bạch Lăng cảnh giới tương đương. Nhưng mà đầu kia đại ốc sen cảnh giới. Bạch Lăng nhưng không cách nào tra xét. Rất có thể đã bước vào thần thú trình tự. Bạch Lăng có chút không nghĩ ra. Ốc sen đặc biệt sao cũng có thể tu luyện tới thần thú trình tự. Người muốn nói là huyền vũ hoặc là đánh đấm hạ các loại. Truyền thừa từ thượng cổ, sở hữu huyết mạch lực lượng cao trí tuệ bò sát sinh vật còn dễ nói. Trở thành thần thú là có hy vọng, nhưng mà, cái này đặc biệt sao là ốc sen a? Nàng chưa từng nghe nói qua thần thú cấp bậc ốc sen. Ngay cả tiên thú, nguyên thú cấp bậc cũng chưa từng có. Còn có một chút, nàng đồng dạng không nghĩ ra, đường đường hợp đạo thần thú, cùng chân long phượng hoàng thần thú cùng cấp tồn tại, lại muốn lấy xây nhà mưu sinh. Tay cự phách, bắt đầu đi, đại ốc sên chậm rãi nói. Ân, bắt đầu. Lý Hinh Ngữ hít sâu một hơi, đóng chặt lại rồi hai tròng mắt, lấp hố, thành tích còn tặc thấp, kịp tác giả lúc đó liền đem con bỏ chợ. Hừ hừ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.